Trường sinh giới, chương 476, tổ thần phong ấn địa. Góc truyện audio.com, người đăng, boss biển lớn mau vang nổi song chập chung, sưng đén bao la thế nhưng cung trang lệ cách nhau rất xa, nước biển tanh tưởi trung thiên, ma lại loại kia mau vang khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mai. Thi thủy hội tụ thanh hải, đo la rất e sợ đang sợ thế nào mới có thể tạo thanh loại nay quang cảnh quả thực không thể nào tưởng tượng. Cái kia manh mong phập phồng trong biển sắc to lớn hòn đảo thỉnh thoảng có thần quang vọt lên, các ban tổ tất cả đều phong lên trời, hướng về thi hải nơi sau xa bay đi, tất cả mọi người mục đích đều chỉ có một cái, vậy thi la tranh cướp vĩnh hằng ánh sáng. Tiêu thần xem như la sau đo giả, đại đa số ban tổ đều từ lao vọt tới phía trước thế nhưng hắn nhưng chưa đam manh động, lớn nhất me hoặc địa phương cũng là tối địa. Phương đang sợ, hắn thời khắc ở phong bị vị kia, đại nhan. Đột nhiên gây khó khăn. Tiếng vang pha không lần thứ hai truyền đến, ở sau người hắn lại tới nữa rồi hai tên không quen biết ban tổ, bọn họ ở bên bờ biển quan sát một lát sau, cuối cùng cũng không có thể chống cự trụ me hoặc hướng về cái kia nghi lam như vĩnh hằng anh sang vị chi phong đi. Đột nhiên, tiêu thần phát hiện một cái bóng người quen thuộc tổ thần dị giới ba bố lạc ở trong biển sắc tai hiện ra, hắn vừa mới tựa hồ tham nhập tanh tưởi trung thiên mau vang trong nước biển. Ba bố lạc hắn tham nhập đây biển lam gì? Tiêu thần ẩn giấu đi tự minh hành tung, ở bên bờ biển quan sát tên này tổ thần dị giới. Bà bố lạc tự hồ đang tìm kiếm cai di tự ngoài khơi lộ ra chớp mắt, không ngừng lấy thần thức cường đại nhìn quét tứ phương, sau đó lại một lần nữa chim vào đai biển. Người này đến cung, đang tìm cai di, thấy nay cường đại tổ thần dị giới không có đi thi hải nơi sau xa hòn đảo, tiêu thần liền lại không đam manh động. Tiêu thần quan sát rất lâu, phát hiện bà bố lạc càng ngày càng xa, hướng về càng đem sau xa trong biển sắc tim toi ma đi. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, cũng chim vào trong biển sắc lấy thần lực ngăn cản tanh hoi nước biển, phòng ngừa thi thủy ăn mòn than thể. Rất nhanh địa hắn liền do giang vì sao ba bố lạc vì sao mỗi một quang thời gian liền muốn trả ra mặt nước, trong biển sắc có một cỗ khốc liệt sát khi co cực cường tinh ăn mòn sức mạnh, liền ban tổ thần lực cũng có thể chậm rãi ăn mòn đi. Điều này cũng chẳng trách lúc trước thử yêu qua nhan tự choi buộc hoa sắt ở thi giữa song luyện thể thi hoa quả nhiên không tầm thường. Nếu như mảnh này thì hải la do một người tạo thanh, chuyện này quả la qua khủng bố. Trong lòng tiêu thần len lút, tự nhủ, rất nhanh hắn liền ở trong biển sắc co phát hiện tanh hoi đai biển do rất nhiều gạch vụn, ngòi vỡ tường đồ bất thể thủ mấy, đa liên tiếp phát hiện mười mấy nơi phế tích. Trong quá khứ xa xôi ấy, nơi này khẳng định là một mảnh không tầm thường địa phương, ba bố lạc ở tim toi tỉ mỉ cai gì đây? Lẽ nào là đại pha diệt chiến mau? Nghĩ tới đây, trong lòng tiêu thần không khỏi vi đo hơi động, năm đo ba bố lạc trinh là ở thi ha hạ du bị vũ tổ tiêu diệt, nói không chắc hắn đại pha diệt chiến mau cung bất hủ thiên thuẫn ngay khi khu vực này cũng khó nói. Nếu như đông la nếu như vậy, vậy cũng là một việc lớn. Và không có ai so với hắn do giang hơn, đại pha diệt chiến mau cung bất hủ thiên thuẫn đang sợ dường nào, chỉ có tự minh trải qua trang đại chiến kia mới có thể sang tỏ. Ba bố lạc chỉ cho gọi ra không hoàn toàn binh hồn, cũng đa như vậy lợi hại, nếu như hai cai tổ thần binh khi bản thể xuất thế thì càng không thể tưởng tượng. Tiêu thần trong bóng tối theo đuôi ba bố lạc ở thi giữa song không ngừng tim toi, trong quá trình này hắn thật sự vớt tới mấy cai gai vỡ thần binh, để hắn kinh ngạc trinh la có một cai dĩ nhiên là ban tổ tế luyện được linh bảo, bất qua đa bị thi ha ăn mòn không ra bộ dạng gì nữa. Dầm, tiêu thần lại một lần nữa trồi lên ngoài khơi, đang lúc này hắn phát hiện ba bố lạc đa phong lên trời, hướng về thi hải nơi sau xa cự đảo bay đi tựa hồ đa mất thiên chi, vọt thẳng hướng về thi hải trọng địa. Nếu như nói ai đối với chỗ này có hiểu biết, cái kia không thể nghi ngờ là ba bố lạc, không có ai so với hắn do giang hơn nơi này bí mật. Tiêu thần quyết định đuổi theo hắn bước tiến, cái này dị giới lao ra chắc chắn sẽ không chinh minh muốn chết, ở sau than thể hắn muốn so với tùy tung những ban tổ. Khắc an toàn nhiều lắm, to lớn hòn đảo xem ra rất xa, phi hành len xa hơn, phảng phất vĩnh xa cuối chan trời giống như vậy, nơi đo thần quang thỉnh thoảng vọt len. Sẽ không phải đung la vĩnh hằng anh sang, chấm, tiêu thần cũng biến thanh nghi ngờ không thoi len, lấy tiêu thần tốc độ đầy đủ phi hành một phút mới tiếp cận toa kia cự đảo. Một cỗ đờ lương khi tức nhau tới trước mặt toa này to lớn hòn đảo phảng phất la một cái chiến trường thời viễn cổ giống như vậy, tràn ngập khi tức sát phạt. Diện không có bất kỳ thảm thực vật, thần quang bắt nguồn từ cự đảo trung tam. Đi cự đảo, bạch cốt tùy ý có thể thấy được ở hồn giới phát hiện bạch cốt cũng không tinh cai gì thế nhưng ở trong biển sắc cự đảo phát hiện nhiều như vậy hai cốt liền có vẻ có điểm không giống bình thường, dù sao nơi này là cai đại hung nơi. Tiêu thần không thể không bội, Phục ba bố lạp than thể hai bên tám cây cốt mau như con nhện chan binh thường cung chuyển động, để cho tốc độ nhanh kho ma tin nổi, trong chớp mắt ra hỏa kia ngay khi hài đào ngoại vi đi một vong lớn tin toi ngoại vi hết thảy địa phương, sau đó mới không sút hoang mang hướng phía trong ẩn nắp ma đi ầm ầm ầm. Phía trước truyền đến kịch liệt song năng lượng, các ban tổ khai chiến. Mày đen lăn lộn, loang thoang thấy kho lao quan vương cung dạ xoa ban tổ đang người ở đại triển thần thông, liên thủ đối địch. Nơi đó khoảng cách đảo Trung ương đa không xa có thể thấy do giang từng đạo thần quang nhằm phía phía chan trời, như cực kỳ vĩnh hằng ánh sáng, tất cả mọi người đều nhẫn nại không được kích động trong lòng, vì thế bắt đầu đại chiến. Cấp độ ban tổ đại chiến dị thường kịch liệt để chu vi thi hải đều cuốn lên sóng to do lớn ti khi. Bừa bai tan pha thập phương, ta Trinh đang đại chiến kho lao quan vương phát hiện tiềm hanh nặc tung, Trinh đang lặng lẽ tiếp cận ba bố lạp nhất thời không hề quan vương phong độ chửi ầm lên. Ngay khi không lao tiền, ba bố lạp đanh lên hắn, ngạnh dỡ xuống hắn tả xương đôi nhỏ, để hắn đa biến thành một cái người que, đây đối với cường đại quan vương tới nói không thể tưởng tượng nghĩ quả thực la vo công nhục nha. Vào đúng lúc này, kho lao quan vương lập tức nhảy ra khỏi chiến đoan, đỏ mắt len giết hướng về phía ba bố lạp. Chạy đi đâu, người này AC tặc đưa ta xương đôi. Ở gọi những câu nói nay thời điểm, kho lao quan vương xương chán thương bốc lên hắc tuyến, hắn phát hiện xương đôi nhỏ đa bị nhận được ba bố lạp chan. Ba bố lạp hào phóng đứng dậy, thong dong ma lại chấn định, nói, nhỏ yếu bộ xương ngươi không muốn tự tin. Đừng chết ta hiện tại lười giết ngươi, nếu như kho lao quan vương có phổi, khẳng định nhanh tức nổ tung, trước mắt cai này AC trộm vừa cướp đi chan của hắn cốt hiện tại nhưng như vậy một bức co đặc giang vẻ không co sợ hai, thực sự để hắn cao giận. Tam chan quay vật cứ việc ngươi cung ta đều là hỏa chủng sinh vật thế nhưng ta ngay hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Em, kiêu ti, kho lao quan vương nghiến răng nghiến lợi, đến Trinh la một cai đại thần thông, một mảnh bạch cốt địa ngục trấn AP ma xuống, đem ba bố lạp lung chụp vào trong, muốn đem luyện hoa. Thế nhưng, ba bố lạp trong tay rất nhanh trả tiền mặt ra một cây AC liệt vo cung chiến mau, lập tức liền xuyên thủng thiên địa trực tiếp bay ra bạch cốt địa ngục. Hắn nhìn thấy phụ cận tám tổ đều đang đại chiến, vẻ mặt phi thường không dễ nhìn, không riêng la hướng về phía kho lao quan. Vương, hắn hướng về phía tất cả mọi người uống đến, các người nếu không muốn chết toàn bộ lập tức dừng tay. Em, kiêu ti, hết thảy ban tổ đều ngừng lại, bao quát kho lao quan vương cũng là ngạc nhiên nhìn hắn. Này tam chảo cao thủ không khỏi qua ngông cuồng, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Dài ra tám cai con nhện chan, co đem một cai bo cặp đuôi, liền thật sự cho rằng ngươi so với người khác chung mấy can a, không sai, xác thực dài ra đuôi. Vậy ngươi cũng không có thể như vậy kiệu ngạo kiêu thiên. Ở trong hai tên ban tổ không nhịn được chế nhạo nói. Nói đem cai gì chúng ta trước tiên phong ấn hắn, miễn cho vướng bận. Kho lao quan vương lên tiếng ho, hắn ước gì trước mắt cai này quay vật đem tất cả mọi người đắc tội, trở thành công địch khao mau ghim ngựa. Ba bố lạp tức giận, hắn Trinh la ngay xưa tổ thần dị giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai đam đối. Với hắn vung tay mua chan. Bất quá rất nhanh hắn lại làm do thân phận của Trinh Minh quát lên, ta là vì các ngươi khỏe, lẽ nào ngươi mon không cảm ứng được a? Bản nay thi hải có một cỗ kinh sợ long người khi tức ở cuồn cuộn. Đến tột cung là sức mạnh nào có thể kinh sợ ban tổ. Ta muốn trong long các ngươi hẳn la do giang, ngươi là nói nơi này có tổ thần. Có người thất kinh hỏi, ở đây ban tổ toàn bộ biến sắc, bọn họ mới vừa gia nhập thi hải thi cũng cảm ghi ác được dị dạng gợn xong, bọn họ cảm ghi ác sau sắc sợ hai, thế nhưng vì vĩnh hằng anh sang, bọn họ không thể không mạo hiểm đi tới nơi này. Ba bố là con người sau thảm bắn dạ u sam anh sang, nói trong biển sắc ngủ say cường giả, không cần ta nhiều lời các ngươi cũng nộn đủ đoan được có thể dễ dàng hủy diệt tất cả mọi người tại chỗ, nếu như các ngươi không muốn chết liền không muốn thức tỉnh ngủ. Say người, có thể hủy diệt ở đây hết thảy ban tổ cai kia không phải tổ thần la cai gì. Chỉ có cấp độ kia cao thủ mới có thể làm được. Nghĩ đến nơi đây ta AC như thế thì hải ngập trời, ở đây mười mấy người trong long sinh ra thấy lạnh cả người. Người làm sao mà biết những này? Kho lao quan vương ép hỏi. Em, kiêu ti, ta không có cần thiết nói cho ngươi. Ba bố lạp ngẩng đầu nhìn phía trước thần quang ngút trời vị chi căn bản không tiếp tục xem kho lao quan vương một suốt tự trong xương bộc lộ ra một cỗ sỉ nhục. Hắn khi còn sống vì la tổ thần dị giới, dù cho la chết đi sau loại kia thật cao ở tam thai cũng khó có thể thay đổi. Kho lao quan vương giận dữ quát lên, người này AC tặc đưa ta xương đuôi, người muốn làm cho tất cả mọi người đều vì ngươi tròn công sao. Ba bố lạp thong dong ma lại chấn định nói, buộc ta ra tay, nhất định phải kinh động trong biển. Sắc ngủ say người, đến lúc đó bọn ngươi như mưu sát ở đây tất cả mọi người. Bên cạnh hơn 10 người ban tổ tất cả đều biến sắc, dù cho La Tu La ban tổ cung dạ xoa ban tổ cũng đều hướng về lao kho lao truyền am, để hắn tạm thời nhẫn nại. Ngươi, được, các loại, chờ, ra mảnh này thi hải ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Kho lao quan vương bất chấp thoại hướng đi một bên, ở đây mười mấy vị ban tổ đều la nhan vật phi thường, tổ thần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ tự nhiên biết chi rát sau, lại không người đam lỗ mang. Tất cả mọi người đồng thời hướng về cự đảo trung ương bay đi, tạm thời buông xuống tranh đấu. Tiêu thần ở phía sau rất xa theo, không biết vì sao đi tới nơi này sau hắn cảm vi ác được manh liệt nguy hiểm khi thức cũng không phải thần thức bị bắt được cai gì, nay hoàn toàn là một loại trời sinh trực vi ác. Cự đảo, trung ương trong tầm mắt mười mấy vị ban tổ cắt pha trời cao ma tới. Đó là một vùng phế tích nhưng cũng có từng đạo thần quang thỉnh thoảng phong len trời, san lạn loa mắt tản ra thần thanh ma lại anh sang diêu dịu. Thần hoa khi tức đang soi trao cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người có thể do giang cảm ghi ác được loại kia song thần lực có thể tịnh hoa linh hồn người, để ban tổ đều khắp thường thường cảm ghi ác thoải mai. Vào đùng lúc này mười mấy người trong long đều kho ma bình tĩnh, nếu như La Vĩnh Hằng Nha nay nhuận nhiều, vậy cũng là có thể làm cho ban tổ thăng cấp thanh tổ thần vo thần vật A, không có ai có thể không động tam. Trinh La Tiêu Thần cũng cảm ghi ác được vẻ sốt sắng, chú ý cai kia khô phế tích. Đang lúc này, ba bố lạp đột nhiên vo cung kích động, hắn nhanh trong phong về phía trước, không chờ tiêu thần hành động, kho lao quan vương đang người đồng. Thời vọt tới, chặn đứng đường đi của hắn, muốn nhanh chan đến trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Kho lao quan vương cười gằn, tổ thần dị giới ma bố keo trong con ngươi anh sang lạnh lẽo cực kỳ thế nhưng là không có phát tác, trầm giọng đối với tất cả mọi người nói, giả thi, người cũng cho rằng nơi này có các ngươi nói tới vĩnh hằng anh sang, nhưng nhìn đến cũng không phải là như vậy. Nếu không có, ngươi vì sao lo lắng như thế? Vậy thì mời về, kho lao quan vương không sốt khát khi uống hắn một cao. Nơi này tròn giấu ta ngay xưa thần binh, ta đương nhiên phải đến, tuyệt không phải là các ngươi phải tìm vĩnh hằng anh sang. Bà bố lạp trầm giọng nói, lập tức có ban tổ cười lạnh nói, ngươi thần binh. Ngươi tại sao không nói mảnh này thì hải đều là ngươi. Bà bố lạp trong lòng rất phẫn nộ thế nhưng cũng không có cách nào, hắn đã không phải ngay xưa tổ thần. Dị giới, bây giờ đối mặt nhiều như vậy ban tổ căn bản là không có cách cứng rắn chống đỡ. Không tin các ngươi có thể đao ra mảnh này phế tích bên trong nhất định có một cây chiến mau. Hắn không có tiết lộ đại pha diệt chiến mau ten, phòng ngừa gặp phải phiền phức không tất yếu. Đi vào phế tích bên trong, có suốt ban tổ đa nhẫn nại không được phi thường hy vọng đây là vĩnh hằng anh sang. Binh, chu vi gạch vụn toàn bộ phong len trời, đem phế tích trung ương triệt để thanh trống không? Nơi phong án, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cường đại phong ấn đa buông lỏng, thần lực bắt đầu tiêu tan, cái kia trung thiên thần quang dĩ nhiên là tan loạn phong ấn sức mạnh. Đây là tổ thần phong ấn, hơn 10 người ban tổ hất vào hơi lạnh, dù cho là phong ấn thần lực sắp sửa tan loạn cũng không phải một hai tên ban tổ có thể mở ra. Phế tích xuống tới để có cái gì, cần tổ thần phong ấn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc không người nào đam manh động. Vạn nhất lòng đất có không thể tưởng tượng như tồn tại thả ra cai di yêu ta cai kia tất nhiên sẽ chọc cho ra đại hỏa. Bị tổ thần phong ấn đồ vật tuyệt không la phàm tục đồ vật. Quả thật la ta thần binh, bà bố lạp kho có thể ức chế vẻ kích động lần thứ hai xong về phía trước. Nhưng la vừa bị kho lao quan chủ chặn lại rồi, lạnh lùng nói, không muốn tự cho la, nơi này hết thảy đều la vật vo chủ. Đến công co hay không mở ra phong ấn, tất cả mọi người đều rất do dự. Ta cảm thấy mở ra nhìn cũng không sao. Một tên thận trọng ban tổ thanh trừ nơi phong án kết bụi chỉ vào mặt đất nói, các ngươi xem, nơi này phô hiệu tựa hồ la dị giới văn, hẳn là không phải chúng ta tổ thần bay xuống. Ngày xưa đại địch phong ấn địa phương, chúng ta tự nhiên có thể mở ra, không sai, nay tựa hồ đông la dị giới phô văn. Bên cạnh có ban tổ gật đầu tan thanh. Tổ thần dị giới ba bố lạc nghe thấy lời ấy, bước tới quan sát, lúc đó Trinh La cả kinh, hắn tự nhiên nhận ra cái kia bốn chữ, nguy hiểm trọng địa. Thế nhưng, hắn cũng không hề nói gì, bởi vì hắn thật sự cảm ghi ác được đại pha diệt chiến mau khi thức. Việc đa đến nước này, không có ai phản đối nữa pha tan phong ấn, Trinh La ba bố lạc có cảm ghi ác sát nhưng La không có nói ngăn cản. Nơi này Trinh La cường đại tổ thần dị giới bay xuống phong ấn, cho dù theo thời gian trôi qua thần lực từ lao tan loạn trên phần 10, mà lại hơn 10 người ban tổ đồng loạt ra tay pha ấn, vẫn là phế bỏ rất lớn một phen khi lực. Ầm ầm ầm, theo một trận ngập trời thần lực lại một lần nữa, san lạn anh sang lam cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, phong ấn chi môn bị pha tan rồi. Tiêu thần cách rất xa, hắn cũng không có bị xung kích vào đúng lúc này nhảy cảm thấy được trong biển sắc dị thường. Đứng ở cao thiên chi có thể thấy do giang thi hải song lớn ngập trời, cái kia vo tận thi thủy căng đem ố vang, loại kia mau sắc chỉ nhìn xem liền khiến người ta run sợ. Đồng thời, trong biển sắc cường đại khi tức do giang lớn mạnh hơn không ít. Không được, ở trong biển sắc ngủ say không biết nhan vật khủng bố bị phong ấn hay sao? Lẽ nào pha tan phong ấn sẽ đưa no thả ra? Không phải ngủ say, đơn giản như vậy. Trong lòng tiêu thần ngơ ngác giang len không tốt ý nghĩ. Hắn muốn lập tức rắt đi thế nhưng phát hiện ba bố lạc động tác sau co ngừng lại than hinh. Ba bố lạc phản ứng cấp tốc phong ấn pha tan chớp mắt dù cho thần lực ngập trời, hắn cũng không co lui về phía sau nửa bước trai lại đem đại pha diệt chiến mau binh hồn ngưng tụ ở trong tay. Xuyên thủng hư không, vọt thẳng vào long đất, khi những ban tổ khác phản ứng lại chớp mắt ba bố lạc đa biến mất ở mặt đất. Không được, không thể để cho hắn đắc thủ, hơn 10 người ban tổ toàn bộ đều vọt vào trong long đất. A, trong lòng đất liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thanh, không lâu lắm 7-8 tên ban tổ phong lên trời, cả người mau thịt be bét than thể gần như hủy diệt. Tiếp theo còn lại ban tổ cũng vo cung chật vật xong tới đến, tất cả đều gặp hoặc nhẹ hoặc nặng thương tích. Tiếp theo trung thiên hao quang mau vang giang trao ra ong anh loa mắt. Thế nhưng la bộc lộ ra cực kỳ ta AC khi tức ma lại có một cỗ dây đặc sắc thối, này dĩ nhiên là thi thủy, đang sợ thai qua thi thủy, đem ban tổ than thể đều ăn mòn. Như là có một cái mau vang đại tuyển bị đao ra, mau vang thi thủy ồ ồ giang trao, trong phút chốc để mảnh nay hòn đảo thi khi chung. Thiên, đồng thời có một cỗ khiến người ta run sợ đang sợ gợn xong cuồn cuộn ra. Đang lúc này, ba bố lạc tự mau vang thi tuyển bên trong chung đến, ở trong tay của hắn om một cái dài khoảng một trượng, mọt thước khoan hộp ngọc diện lít nha lít nhít khắp đầy dị giới chu văn, không cách nào phân biệt. Ngăn cản hắn, thiên sứ thanh thần hét lớn đến, dưới lòng đất nơi này phong ấn không thể tưởng tượng thần bi lý lương, chúng ta pha tan bất qua là đệ nhất phong ấn ma thôi, phía dưới con co không biết thần trận. Mà trung ương trận kỳ, trinh la ngọc trong tay của hắn hộp, không nên để cho hắn lấy đi, là lần thứ hai phong ấn nơi đây, sống sót kế tục pha trận đều cần cái kia trong hộp ngọc đồ vật. Tổ thần dị giới ba bố lạc cũng rất kinh ngạc, đại pha diệt chiến mau như vậy nghịch thiên tổ thần binh khi, lại bị niêm phong ở nơi đây ở trong ương trận kỳ. Sự tinh thực sự lộ ra nay ta mon, lòng đất thần trận la phong ấn không biết hang động theo lý thuyết ở bên ngoài rát tót pha dài. Thế nhưng, nếu như không phải mười mấy vị ban tổ lao xuống về phía sau, cường lực một đòn, bằng mấy vị ban tổ căn bản la không có cách để trận kỳ buông lỏng, ba bố lạc cũng sẽ không dễ dàng như thế cưới đến trong tay. Tổ thần dị giới ba bố lạc phong lên trời, hắn mới không sẽ quản phía dưới phong ấn, bây giờ đại pha diệt chiến mau cầm vào tay đầy đủ. Hắn trước kia liền biết nơi này có gì đó quai lạ thế nhưng giờ khắc này nhưng phát hiện viễn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn muốn lập tức rời đi thật lạc bởi vì hắn cũng có manh liệt nguy hiểm linh cảm. Thế nhưng, đông đảo ban tổ cũng không chậm, dồn dập phong len trời chặn lại. Ba bố lạc đối với tốc độ của mình vẫn rất có tự tin, trực tiếp pha tan không? Gian bỏ chạy, thế nhưng, không hề nghĩ rằng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, con người trực tiếp đanh nát không gian. Tiêu thần từ lao mai phục tại phía sau đa lao, nhìn thấy ba bố lạc muốn chạy trốn, lấy thiên bi đem hắn miễn cưỡng từ đường hầm không gian bên trong oanh đi ra. Xuyên qua không gian bị người quấy rầy, nguy hiểm nhất. Sự co ngoài ý muốn, cuồng bạo lực lượng không gian chấn động đến mức tổ thần dị giới ba bố lạc đầu óc choang vang. Hắn căn bản không kịp gắn kết đại pha diệt chiến mau, sau tấm thiên bi liên tiếp đánh tới, đánh cho ba bố lạc lập tức hất bay ra ngoài, dài khoảng một trượng hộp ngọc căng là tuột tay bay ra. Tiêu thần đem bét tướng cực tốc phát huy đến mức tận cung, bay ngang qua bầu trời, lập tức đem hộp ngọc đoạt mất om vào trong long. Tổ thần dị giới ba bố lạc ổn định than hinh, nhất thời nhận ra tiêu thần cứ việc tiêu. Thần ngụy trang qua dung mạo thế nhưng làm sao lừa gạt qua con mắt của hắn đây. Ba bố lạc nổi trận lôi đinh, tức giận đến giận soi len, cai gì cũng không nói lời nào trực tiếp giết tới. Tiêu thần am thầm gọi khóc bởi vì hơn 10 người ban tổ đã cắt đứt đường đi của hắn, lối ra, mở miệng phương hướng bị chặn lại rồi. Ba bố lạc khao mau ghim ngựa, tiêu thần trước tiên vứt ra một câu dị giới quốc mạ, sau đó mới nói, người cùng ta đại chiến, không sợ thức tỉnh trong biển ngủ say tồn tại sao? Khao mau ghim ngựa, ba bố lạc tức giản chửi ầm lên, nói, đó là ta thần binh, nếu như ngươi không trả ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn thấy cái kia hơn 10 người ban tổ cũng vây quanh tiêu thần cai gì cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng về thi ha nơi sau xa phong đi, để hắn đem đại pha diệt chiến mau giao ra, đó là không có khả năng. Đa từng tận, mắt từng thấy cái này chiến mau binh hồn đang sợ, nếu như có thể cầm trong tay chiến mau bản thể, có thể tưởng tượng loại kia một tay kinh mau pha thiên tinh cảnh. Siêu thần tấn như chớp giật hướng về thi hải nơi sau xa phong đi, một bên phi hành một bên thử nghiệm mở hộp ngọc ra, thế nhưng phát hiện có cường đại tổ thần phong ấn lực lượng, căn bản là không có cách lay động mảy may. Mỗi lần chấn động, hộp ngọc diện cái kia lít nha lít nhít chu văn sẽ phong ra hao quang chói mắt, hoảng hắn hai mắt đau đớn, cả người đau nhức. Đến tận đây, hắn không còn đang thử nghiệm, chỉ có trước tiên thu hồi đến lại nói, sau đó lại nghĩ cách. Bất qua tiêu thần bất đắc dĩ phát hiện căn bản là không có cách đem chiến mau thu vào không gian trong hoạt đạo diện phong ấn lực lượng phi thường ta mon. Quay đầu lại quan sát tổ thần dị giới ba bố là cung hơn 10 người ban tổ. Theo sát không nghỉ căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Tiêu thần không đam dễ dàng xuyên qua không gian, hắn sợ như ba bố lạp như vậy bị người miễn cưỡng đanh văng ra ngoài, như vậy liền thảm, chỉ có thể lấy bét tướng bay thật nhanh. Thế nhưng, phía sau ban tổ nhưng không có như vậy kiêng kỵ, ba bố lạp trước hết xuyên qua không gian đuổi theo, ngăn chặn đường đi của hắn. Tiêu thần không thể không thay đổi phương hướng, hướng về thi hải phương tây bay đi. Đó là, đang lúc này tiêu thần lại phát hiện một toa như ẩn như hiện to lớn hòn đảo, nơi đó cũng có từng trận thần quang ngút trời ma len. Rất hiển nhiên, những người khác cũng phát hiện trong biển sắc thần bi hòn đảo tất cả đều thay đổi sắc mặt, tại sao lại xuất hiện một toa tương tự to lớn hòn đảo đây. Cách rất xa cũng cảm ghi ác được manh liệt thần lực manh mong khi tức thanh khiết so với vừa. Này toa kia hòn đảo phong ấn thần lực con muốn dày đặc khắc nao thần đảo. Tiêu thần trực tiếp hướng về trước đo phương thần bi hòn đảo bay đi, diện cũng có đầy đất bạch cốt, bất qua sát phạt khi tức toàn bộ bị thần lực che giấu, nơi nay anh sang căng đem thịnh liệt từng đạo đèm lành đang lượn lờ, giống như la nuôi lửa phun trao song thẳng tới chan trời, sau đó lại từ bốn phương tam hướng buông xuống. Nơi này sẽ không phải la chan trinh vĩnh hằng anh sang vị trí. Tiêu thần trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng, sát theo đó hắn lại có không tốt liên tưởng, nếu như dựa theo cái thứ nhất hòn đảo nhìn thấy tình huống liên tưởng, nơi này hẳn là cũng là một cái nơi phong án. Nếu như pha tan sẽ có cái gì đây? Là bất hủ thiên thuẫn, vẫn là cái khắc thần binh. Vừa mới, đa từ một chỗ nơi phong án phía dưới lấy ra một cây trận kỳ, để thi hải xảy ra dị. Thường biến hoa, nếu như đem nơi này phong ấn cũng pha tan, liệu sẽ có gợi ra phản ứng dây chuyền đây? Sẽ không phải là toàn bộ thi hải đều tồn tại một mảnh to lớn phong ấn trận pháp. Vừa loại bỏ phong ấn lẽ nào vẻn vẹn là tầng thứ nhất cấm chế. Vào đúng lúc này, tiêu thần cảm ghi ác được manh liệt bất an. Ngoại trừ cai kia ngủ say tồn tại, nơi này còn có cai di chuyện đang sợ vật đây. Cách chương.